Chương 1734, ảo thuật, Ngọc Thiểm. Một màn này xuất hiện phi thường đột nhiên, đảm nhiệm người nào cũng không nghĩ ra loại này đã toàn thắng dưới tình huống, Lôi Cương dĩ nhiên sẽ còn tiếp tục xuất thủ. Bất quá hắn quả thực xuất thủ, phi thường lưu loát lại tự nhiên xuất thủ. Xuất thủ sát na, không có nửa điểm do dự, hiển nhiên phương thức này, sớm đã mài luyện đến trong xương của hắn. Hưu hồng tuyến pha không, lóe lên liền biến mất. Nhưng là, làm vậy đại biểu kịch độc võ công, bay đến Lưu Húc trên bóng lưng thời điểm, Lôi Cương sắc mặt nhất thời thay đổi. Không tốt, là ảo thuật Ngô Công rơi xuống đất, Lưu Húc bóng lưng đột nhiên xuất hiện một hồi nước gợn rung động, trong nháy mắt, tiêu tán không còn. Lôi Cương kinh hô một tiếng, bước ra liền lui. Nhưng là, vừa lúc đó, một cái cười lạnh thanh âm cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hiện tại mới phát hiện, đã muộn, đi chết đi người nói chuyện không là người khác, chính là Lưu Húc. Thanh âm rơi xuống sát na, một đạo hàn quang, liền từ trong tay hắn chém ra, một mạch buôn Lôi Cương cổ đi. Lôi Cương cả người ở cái này phút chốc, đều cảm thấy mao cốt tùng nhiên. Nguy cơ trước đó chưa từng có, trong nháy mắt, đưa hắn mạnh nhất thực lực bức bách đi ra. Hai chân mạnh mẽ sau đó rút lui, một tay bấm tay thành trộm, mang theo một đoàn hắc khí, hướng phía Lưu Húc chém tới mũi đao chặn lại. Một tay huy quyền, mang theo cương liệt không khí rung động thanh âm, phản kích Lưu Húc lồng ngực. Đối mặt Lôi Cương gặp nguy không loạn phản kích, Lưu Húc không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, trong tay đoàn nhận bỗng nhiên trở về kéo, bỏ một đao phong hầu tiên cơ, bay thẳng đến Lôi Cương phản kích mà đến cánh tay chém tới, dường như muốn một đao phế đi Lôi Cương tay trái. Cái này phút chốc, nhìn Lưu Húc biến chiêu, Lôi Cương không những không giận mà còn cười. Người thanh niên chính là người thanh niên, không hiểu chiến cơ xảo túng tức thệ, chỉ biết chuyên chú trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, hy vọng hy vọng. Đã không có nguy hiểm tính mạng, Lôi Cương cả người đều là cười lớn một tiếng, cầm đao nhận tay phải, thuận thế trước bát, chuẩn bị xé rách Lưu Húc vai trái. Mà phản kích Lưu Húc lồng ngực một quyền, nhất thời triệt thoái phía sau, căn bản không phải cùng Lưu Húc đao phong lưới đao ngạnh bính. Nhưng là, vừa lúc đó, Lưu Húc đao phong lưới đao chợt trước truy, ở Lôi Cương ánh mắt khiếp sợ trong, phốc một tiếng, xé rách cái kia triệt thoái phía sau cánh tay phải, đồng thời vai phải của hắn cũng đã trúng Lôi Cương một chảo. Tại chỗ quần áo vỡ tan, trên bờ vai lộ ra ba đạo máu me đầm địa vết chảo. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc, thủ đoạn hai người giao thủ, động tác mau lẹ một dạng, ở người bình thường còn không kịp phản ứng dưới tình huống, cũng đã xong rồi. Cái này phút chốc, Lôi Cương vẻ mặt âm trầm nhìn Lưu Húc, cánh tay phải của hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngươi cũng không tệ, cũng vậy. Đối mặt Lôi Cương âm trầm, Lưu Húc cũng là nhe răng trợn mắt nở nụ cười, trên vai cái kia ba đạo vết chảo cũng không phải tốt như vậy bị. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Cương âm trầm nói, ngươi là thế nào phát hiện lão phu? Lôi Cương ngưng trọng hỏi, điểm này đối với hắn trọng yếu phi thường. Làm một người từng trải, lén lút giảm xuống đầu, đã quá biết khuất, mà hiện tại hạ hàng đầu, không chỉ không có thương tổn đến đối phương, còn bị đối phương tương kế tiểu kế ám toán một bả, loại cảm giác này, để Lôi Cương đều có điểm đỏ mặt. Này đây, phải hỏi tinh tường. Phải dùng tới ta phát hiện sao? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nói, từ ta đi ra Nhâm gia đại viện, người lão bất tử này liền cùng một tấm thuốc cao bôi trên da cho một dạng dán tại sau lưng của ta, ta ba phen MIBN muốn đưa ngươi bỏ rơi, hết lần này tới lần khác ngươi còn cùng chắc hơn, chờ ta tiến nhập Nhạn Hồng Lầu về sau, ngươi không chút nghĩ ngợi bỏ chạy vào đi phòng bếp, như vậy ta muốn là cũng không thể phát hiện, ta đây cái này đôi con mắt cũng liền bạch dài quá. Nghe xong Lưu Húc không sao cả thoại ngữ, Lôi Cương cả người đều có chủng muốn một ngụm lao huyết phun đến hàng này trên mặt ý tưởng. Lão phu ẩn nặc thuật thật kém như vậy sao? Lôi Cương cả người đều cũng có chút không xong, đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bị người như thế nhục nhã quá, thuốc cao bôi trên da chó, cả nhà ngươi mới là chó má thuốc cao đâu. Xin nhờ, đại thúc, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cái gì khí trời, tháng 6 phần, trời cực nóng, nhị lao mặc dù muốn ngụy trang, tốt xấu cũng theo thời kỳ đi một cái. Đại hạ ngày, nhiệt đều muốn nóng đến chết rồi, ngài lại mặc cùng một lập tức phải qua mùa đông cẩu hùng giống nhau, như thế lập dị tạo hình. Ngươi cho ta mù A. Lưu Húc đối với cái này đại hạ thiên ăn mặc áo đông chơi theo đuôi quái lao đầu, thật lòng có chút hết trô nói rồi. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Cương nhìn mình tạo hình, sắc mặt nhất thời hồng nhuận. Làm một kỹ năng cao thâm hàng đầu sư mà nói, mang theo trong người độc vật cùng thi triển hàng đầu thuật tài liệu là nhất cơ bản hành vi. Nay đây, từ tiếp xúc hàng đầu thuật bắt đầu, hắn thành thói quen vô luận xuân hạ thu đông, đều là trường bảo quần tạo hình. Bởi vì này dạng có thể để cho hắn mang theo càng nhiều hơn thi triển hàng đầu thuật tài liệu, để hắn còn có cảm giác an toàn một ít. Nhưng là hôm nay nghe xong Lưu Húc mấy câu nói phía sau, cả người hắn đều cũng có chút đỏ mặt lên. Điểm này đúng là lão phu bỏ quên. Bất quá dù vậy, ngươi làm sao có thể trốn được lão phu hàng đầu thuật đâu? Lão phu rõ ràng nhìn ngươi đem đầy bàn cơm nước đều ăn sạch, ngươi làm sao có thể không có việc gì đâu. Đối với Lưu Húc giễu cợt bên trên một điểm, Lôi Cương không thể cãi lại. Thế nhưng hắn rõ ràng nhìn Lưu Húc ăn sạch chính mình hạ hàng đầu đồ ăn, nhưng vì cái gì hắn sẽ chẳng có chuyện gì đâu. Lúc đầu ta là không tính nói cho ngươi biết bí mật này. Bất quá xem ở ngươi lão già này lập tức phải chết mặt trên, bản đại gia coi như là làm việc tốt, để ngươi chết tâm phục khẩu phục. Không sai, ta là ăn ngươi hạ hàng đầu đồ ăn, nhưng là, vậy thì thế nào bản đại gia từ nhỏ đã số mệnh thâm hậu, khi còn bé bởi vì tham ăn, từng ăn qua một cái trên người có 5 loại màu sắc hết, từ đó về sau, bản đại gia liền bách độc bất xâm, cho nên, ngươi về điểm này dám chó không tiêu thuốc gây mê, há có thể làm gì được bản đại gia. Ta Lưu Húc mặt coi thường nói, nhưng là nghe xong lời này, Lôi Cương cả người sắc mặt đều là co quắp. Năm màu ngọc thiềm, ngươi dĩ nhiên ăn năm màu ngọc thiềm. Lôi Cương vẻ mặt điên cuồng nhìn Lưu Húc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng, thật giống như mới vừa bị 17-18 cái tráng hán luân qua một lần giống nhau, một bộ bệnh trĩ phạm vào bộ dạng.